Dạ con chào cả nhà. Dạ con chào cả nhà. Chào cả nhà, chạy con một xíu. Giờ các cha cả nhà đã đến giờ học, không mời cả nhà cùng đánh lễ tam bảo. Em mời chị Hạnh. Để chị Hạnh dẫn dẫn đánh lễ giùm em. Dạ cô giáo, bác nhỏ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavā vantam vaha hi vade mi soha to bhagavata hammo dhammaṃ namāsami sappatibbano bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Huti Vachana, lời tán dương Sama Sambuddham. Sama Sambuddham Tama Tu Lâm Sa Sa Sa Thamma Ganuttamang Athi Athi Vadiya Pa si sang a thi tham măng, con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và chúng tăng cao thượng. Con sẽ nói học thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, sư thú chị. Dạ, Dạ, cảm cô ơn giáo. chị. Cảm ơn cô giáo. Dạ rồi. Chúc cho em xin cái bản nêu với chị. Con nói là phần chi pháp của phần thọ xíu. Cho mọi người nắm. Dạ. Mấy chị nó không biết cô giáo đang dạy gì, không hiểu. Mà mày con cũng đi, không biết con nói cái gì, không hiểu được cái bài hôm bữa. Thấy nó nhỏ không? Rồi con, tại do cái thọ này á, nó chính là thọ uẩn trong trong năm uẩn. Dạ, nó là thọ uẩn trong năm uẩn của mình. Là một chúng sanh mình gồm có năm uẩn, nó là một thành phần để cấu tạo nên một chúng sanh, mình hay gọi là một chúng sanh. Nó danh pháp sắc pháp ha, mà nó là danh pháp thuộc tâm sở, mà nếu chia uẩn thì nó chính là thọ uẩn. Dạ, nó là một thành phần không thể thiếu của một chúng sanh. Còn mà nó cũng chính là một pháp môn tu tập, cực kỳ quan trọng trong pháp quán hay là pháp Vipassana, hay mình gọi là hồi xưa là tứ niệm xứ, là Đức Thích Tôn dạy về kinh tứ niệm xứ trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ, cả hai Trường Bộ và Trung Cổ Bộ đều có bài kinh tứ niệm xứ ha, cái gì là cái ngắn cái dài, nên con nói nhiều hơn một xíu. Nhưng bây giờ thì con để cho cả nhà nắm lại chi pháp ha, chị Trúc có thao tác được cái đó giùm em. Mình thọ cái mình học hồi xưa mình học tam đề á, giờ không biết cả nhà nhớ không, thì thôi con cứ lấy chi pháp ở đây. Thọ ở đây á, vừa theo cái kinh tứ niệm xứ một xíu cho cả nhà nắm chi pháp thôi nha. Dạ. Thọ trong tứ niệm xứ á, là thọ có chín chi phần, tức là chín chín niệm chín phần, giống như tâm là có 16, thân là 14. Nếu cả nhà quán thân là cả nhà có 14 đối tượng, cả nhà quán thọ là cả nhà có 9 đối tượng. Cả nhà quán thọ là cả nhà có 9 đối tượng. Cả nhà quán tâm là cả nhà có 10 16 đối tượng. Cả nhà quán quán pháp là cả nhà có năm đối tượng. Năm đó năm. Ngũ uẩn. Năm, 5 6 5. Thì giờ thọ mình có 9 ha, để đây con lấy thọ 9 cho cả nhà ở đây. Thứ nhất là mình chỉ lấy thọ có 3 trước là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thì cả nhà chỉ cần nhớ giùm con này. Thì chút gạch cho em. Ví dụ như thọ khổ á. Khi thọ khổ tự chi tôi có thọ khổ thì lấy chi pháp tổng luôn, đó chính là ba tâm, đó là thân thức, thọ khổ và hai tâm sân, đó chính là thọ khổ thân và khổ tâm á. Chị Trúc quạch vô luôn giùm em ấy, hai thầy là hai tâm sân á chị Trúc. Đúng rồi chị Trúc. Hai tâm sân với cái thân thức thọ khổ, thân thức thọ khổ. Đúng rồi. Chị cho em cái đúng rồi đó, ba tâm đó được gọi là thọ khổ á, tức là trong kinh đó. Khi có cảm giác khổ thọ tuệ chi tôi có cảm giác khổ thọ. Rồi cả nhà nhớ ha, nó chính là ba cái tâm này. Khổ thọ đó là một là thân thức thọ khổ, hai là thọ thọ u thuộc hai tâm sân. Rồi cái thứ thứ hai, khi có cảm giác là thọ tại chi tôi có cảm giác là thọ, đây á mình lấy hết luôn. Tức là thân thức thọ lạc và những cái tâm thọ hỷ, những tâm màu đỏ đó. Tâm màu đỏ. Tức là thân thức thọ lạc cộng cho 62 thọ hỷ. Nhìn bản niêu nha, cả nhìn bản niêu. Ấy chứ bữa con nói không mà. Đúng rồi, tất cả ở nhà lấy hết hai màu đỏ cộng với màu vàng á, nó là ra 63, nó tính là 63 thọ lạc á. Rồi. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ đó, bất khổ bất lạc thọ tức là thọ xả đó, mình học trong đây mình gọi là thọ xả đó. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ đó thì thọ xả này nó chính là nút màu xanh trên bảng niêu á. Rồi để có đếm hết màu xanh ra thì cả nhà sẽ có là 55. 55 tâm thọ xả. Đó là ba phần của ba cái đối tượng của thọ đầu tiên. Nhớ nhớ về kinh tứ niệm xứ không? Quán thọ, phần quán thọ đó. Nó có chỉ chút để ba màu ha, màu xanh, màu vàng với màu tím tím đó, đó là ba thọ đó. Ở nhà cơ ghi ghi ghi ghi ra. Đây chị Trúc thôi, vẽ thôi chứ đâu ghi được hay chị Trúc ha. Vậy rồi đó là ba thọ đó. Ba lấy đi, ba lấy đi. Rồi tới ba cái đối tượng thứ thứ hai. Cảm giác khổ thọ thuộc vật chất cảm giác khổ thọ vật chất. Rồi chị chúc bôi hết luôn khúc đó giùm em đi. Hồi nãy là ba cái chi pháp của ba cái câu đầu ha, giờ mình lấy con nhớ trong đầu. Chúc mở, chúc có thể mở ghi trên này được đâu, ghi được hả chị Chúc? Vừa đánh vừa ghi Dạ được hả? dạ Cái bài không, kinh tụng, cái bài kinh tụng của mình á, à, mở bài kinh tứ niệm xứ trong phần kinh tụng của mình đó. Em mời chị Hà đọc giùm em cái phần thứ hai của quán thọ chị Hà. Cảm giác khổ thọ không thuộc thuộc vật chất, tại chi tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất á, được không? Vào lớn kinh tụng của mình đó, kinh tứ niệm xứ đó. Còn chị Chúc vào giùm em luôn. Cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tại chi tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Cảm giác lạc, nếu theo luôn là cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tại chi tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Trong kinh đó là làm liên liên tiếp luôn, khổ không thuộc vật chất và thuộc vật chất. Rồi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tại chi tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tại chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tại chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc. Cả nhà coi cái đó giùm con ha, giờ con lấy tiếp nha. Rồi bây giờ cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Chúc ơi, cái bạn cho em cái bảng lại đi. Mọi người vô nhóm kinh tụng của mình đó, đánh cái bài là kinh tụng của Vô Sát Thá mà kinh tứ niệm xứ á, rồi cả nhà mở ra, cả nhà vô chữ tìm kiếm á, bấm cái ra liền à. Hay chị Chúc xe lên cái bài đó thì Chúc cho ai đó mở lên đọc thì con cũng được. Rồi nãy con lấy theo trong kinh luôn nha, lấy theo trong kinh luôn. Là khổ thọ mà thuộc vật chất á, khổ thọ thuộc vật chất á, nó chính là thân thức thọ khổ. Khổ thọ mà thuộc vật chất á, nó là thân thức thọ khổ. Tại vì thuộc vật chất tức là ở đây đó, cái tôi muốn nói là cái khi mà cái thọ thọ khổ mà phát sinh cho mình đó, nó liên quan đến năm dục á, sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu trần á, mà nó liên hệ tới dục á. Ví dụ như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp mà nó liên hệ đến dục. Khi mình thấy cái gì không vừa lòng, mình thấy cái đồ vật xấu, hay là mình nghe những cái mà người ta chửi mình á, nó liên quan những cái đó, mình sanh cái khổ đó, nó thuộc vật chất. Cái những hình âm thanh sắc tướng đó, hay những cái gì mà bị hoại diệt á, đó là mình sẽ đau khổ. Ví dụ như là mình mất mát người thân, nó cũng thuộc là vật chất đó. Mình mất mát tài sản, nó cũng thuộc vật chất đó, thì mình đau khổ. Mình mất mát cái danh dự mình, nó cũng thuộc vật chất đó. Nó là khổ thuộc vật chất. Thì chi pháp nó chính là thân thức thọ khổ. Nhớ nha. Cảm khổ thọ thuộc vật chất đó, nó chính là thân thức thọ khổ. Chị Chúc đánh vô cái đó giùm em ha. Rồi tiếp theo, cái thọ khổ mà không có thuộc vật chất đó, nó chính là hai tâm sân. Tức là khi cả nhà sân lên một cái việc gì đó mà nó không có liên hệ quan đời chất, cả nhà có ví dụ giùm con được không? Cả nhà sân gì mà nó không có vật chất? Ví dụ như cả nhà sân nó kết hợp với ganh tị đi, cả nhà ganh tị một cái điều gì đó của người khác đó. Ví dụ như tình thương của ai đó dành cho người khác hơn hơn mình là mình ganh tị, mà mình sân lên. Hoặc mình nghe một cái điều gì đó gì người ta đang nói về một cái điều tốt gì, lành đó. Hoặc mình ganh tị với cái sự mà giữ giới trong sạch, hay là giỏi pháp, hay là người ta hành thiền chứng đắc gì đó, mình ganh tị những cái đó, nó thuộc là không có liên quan đến vật chất ha. Nên hai tâm sân không có liên hệ đến vật chất, nó là chi pháp, nó là hai tâm sân á. Tức là đây ngày dạy khi mà có một cái những cái cảm thọ gì, mình phải phân biệt được là có thuộc vật chất hay không thuộc vật chất nha. Rồi cái đó là thọ khổ thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Tới viên thọ lạc, thọ lạc mà thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác thọ lạc thuộc vật chất, thì nó chính là thân thức thọ lạc. Nói chung thuộc vật chất là nó là hằng thân á, chỗ này là thân thức xà lạc á. Tức là khi mình thấy những cái cảnh đẹp, những âm thanh, nghe những âm thanh hay vậy đó, mình hoan hỷ, mình vui. Mình đang vui, mình lạc lạc, mình vui vậy đó. Nó là thuộc vật chất đó. Thấy vàng, thấy bạc, thấy chiếc xe hơi, cái điện thoại mới, nghe người ta khen đó, mình thấy mình xúc chạm những cái điều gì mình thích thú về, nó liên quan đến năm dục á, nó là thì nó là thuộc vật chất. Còn lạc, còn cái lạc thọ mà không thuộc vật chất á, nó chính là mấy cái màu đỏ đó. Hồi nãy mình lấy trước là mình lấy 63 phải không, giờ mình trừ một thì nó còn là 62, nó vậy thôi à. Nhưng mà bây giờ nó phân ra một cái nữa đó, lạc thọ mà không thuộc vật chất á với khổ thọ mà không thuộc vật chất á, nó lại chia ra có hai. Nó lại chia ra có hai nha, là liên hệ đến dục và không liên hệ đến dục. Liên hệ đến dục và không liên hệ đến ái dục. Cái lạc mà liên hệ đến dục á, nó chính là bốn thâm tham á. Nó sẽ liên hệ đến dục. Còn cái lạc thọ nào khởi sanh cho mình mà nó không có liên hệ đến dục á, nó là tám bốn tâm đại thiện tòa hỷ. Và 1, 2, 3, 4, 44, 44 tâm thiền, sơ thiền đến tứ thiền, nó là lạc mà không có liên quan đến đến vật chất. Và lạc không liên quan đến chất, tức là cái thọ hỷ trong thiền nha, hoặc là thọ hỷ trong pháp thiện nha, cái tám tâm đại thiện làm những việc thiện á, hỷ. Nhưng cả nhà bố thí cúng dường, cả nhà hoan hỷ, nó đâu liên quan đến cái, nó cũng không có dính tới ái dục ha. Một tâm thiện sanh lên là không có bất thiện ha, nên là gọi là nó không liên quan tới cái ái dục. Còn tâm tham liên quan tới tới ái, tới dục, dục tham. Còn bốn tâm đại thiện với 11 sơ thiền, 11 nhị thiền, 11 tâm thiền, 11 tứ thiền thì nó không có liên quan đến dục. Nên nó được gọi là thọ xuất ly. Thọ xuất ly là do tu tập thiền, hoặc là tu tập thiền quán bằng bốn tâm đại thiện. Đó được gọi là thọ xuất ly. Không đi chậm chậm cái nhà theo kịp không? Đó là thọ xuất ly. Đó thọ lạc á. Thọ lạc không thuộc vật chất. Rồi. Thọ gì nữa? Thọ xả không thuộc vật chất ha. Thọ xả mà thuộc vật chất á là tám tâm. Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức là thọ xả thuộc vật chất nha. Khi một cái có cảm thọ bất khổ bất lạc không để thuộc vật chất thì tuệ tri cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất trong kinh Tứ Niệm Xứ, thì lúc này cả nhà phải nắm chi pháp. Cái cảm thọ bất khổ bất lạc mà thuộc vật chất á, là đang nói tới gì? Nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả. Khi mình thấy nghe ngửi nếm đụng nhưng mà mình không có vui cũng không có buồn á, đó là thọ xả không thuộc vật chất á. Rồi còn những thọ xả mà không thuộc vật chất á, mà liên hệ đến dục á, nó chính là bốn tâm tham thọ xả, hai tâm si. Rồi thọ xả mà không thuộc vật chất mà không liên quan đến dục luôn á, nó chính là bốn tâm đại thiện thọ xả và 23 tâm ngũ thiền. 23 tâm ngũ thiền thọ xả đúng không? Phải nhìn nhìn trên cái bảng niêu á, 23 tâm thọ xả thuộc ngũ thiền. Liên quan đến thiền thì thọ đó được gọi là thọ xuất ly. Cho nên trong kinh Đức Thế Tôn dạy là có những loại thọ đó nên tu tập, đó là thọ xuất ly. Hãy nên tu tập quán chiếu cái thọ xuất ly. Tu tập thọ xuất ly đó chính là tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, là thuộc thiền chỉ. Rồi tu tập thiền quán là lấy cái tâm đại đại thiện á, lấy tâm đại thiện, những cái đó được gọi là thọ xuất ly. Tu tập thọ xuất ly. Anh nhà nắm được cái phần con nói chưa? Là chính cái chi phần trong cái thọ đó. Giống như mình và cái thọ uẩn này Đức Phật dạy mình quán như gì? Quán như như cái bong bóng nước đó nha, không? Sắc uẩn quán như bọt nước, thọ uẩn quán như cái bong bóng nước. Bong bóng nước, nó bong bóng nước nó giống như trời mưa hiện mấy cái bong bóng, bong bóng nước nhìn nó lấp lánh vậy, nhưng mà nó là trong chú giải nó nhìn nó như giọt dầu cầu lấp lánh, nhưng mà nó ra nó trống rỗng à. Nó dễ bở, nó dễ bở tan, dù bị một cái tác động nhẹ thôi là nó vỡ tan. Cũng vậy cái thơ khổ thơ lạc mình nó cũng mong manh vậy, do gì nó là do cái duyên sinh thôi, do điều kiện thôi. Mà Đức Thế Tôn đó, trong kinh mình đọc, mình đọc trong kinh Tương Ưng, Tương Ưng Thọ đó, cái điều kiện mà sanh lên cho cảm giác thọ khổ thọ lạc á, cái điều kiện nó là cũng là vô thường. Thì cái mà sinh ra đó, cái mà sinh ra thọ là vô thường, thì thọ có thường hay không? Cả nhà đọc cái kinh Tương Ưng Thọ mới mới đây á nghe, cả nhà coi nhớ không? Đức Thế Tôn nói này, cái tỳ kheo, cái nhân mà để sanh ra thọ đó nó là vô thường, khổ vô ngã. Vậy thì cái thọ nó cũng là vô thường, khổ vô ngã. Nên khi quán thọ là phải quán, khi quán thọ là quán nó là vô thường, khổ vô ngã. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói, giống như Đức Phật nói mà quán vô thường vô ngã qua đâu, qua 11 khía cạnh. Các nhà nhớ tập trong kinh Vô Ngã Tướng không? Mấy cái bài kinh mà Ủ Hộ Xá Thái là con bỏ vô hết rồi, nó quan trọng lắm ha. Dù này cái tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại có hợp lý chăng? Khi quán cái ấy là của tôi, là tôi là từ ngã của tôi. Thưa không Bạch Thế Tôn, như vậy này, các tỳ kheo cần tất cả thọ cần phải quán với chánh trí tuệ đó, không phải là có tôi, không phải là tôi. Cái bài kinh Vô Ngã Tướng nhớ không, quán nó là vô thường thôi. Dạ rồi, bây giờ ở đây cả nhà ghi thọ ở đây có năm, nên cả nhà ghi cho con thọ có năm. Kéo đọc là con đọc lại cái phần cả nhà chắc phải ghi nói qua phần tứ ý nghĩa, bỏ qua tứ ý nghĩa cho cả nhà thấy không ổn. Mốt mà không có quay lại cái phần 13 sở hữu tự tha này làm sao lấy tứ ý nghĩa cho cái mình. Chị Trúc quay lại cái phần xúc giùm em, cả nhà ghi ghi tứ nghĩa phần xúc cho con đi. Ghi cả nhà chịu khó, nếu mà cả nhà chịu khó học đó, cả nhà cái phần tứ nghĩa cả nhà ghi ra một cái quyển quyển mỏng rồi quyển nhỏ, rồi cầm cái đó mà học hoài cho con thuộc. Giờ xưa mình học tứ nghĩa của tâm mình phải không? Tâm trạng thái là biết cảnh, phần sự là dẫn dắt sở tâm, sự đang hiện có mặt là nói tiếng sinh, nói tiếp sanh diệt không gián đoạn. Nhân nhân gần là có danh, danh và sắc, rồi tứ nghĩa của sở hữu đó ha. Rồi con quay lại con ghi trẻ tứ nghĩa cho cả nhà mới được, bỏ không được, lỡ mốt không học ít nhất cả nhà cũng sẽ có những cái tứ nghĩa này ha. Xúc trạng thái là đụng chạm, chạm phải. Xúc trạng thái là đụng chạm, chạm phải. Phận sự là tác động, phận sự là tác động. Không, sự là tác động. Tác động cho gì? Tác động cho ba pháp gặp nhau cả nhà. Xúc quá mình rồi mình trước mình học đó là gì? Sự khi nào người xúc là sự tụ hợp của ba pháp căn trần thức, thì nó tác động cho gì? Nó tác động cho căn. Sáu căn chứ sáu trần, sáu thức động cho ba cái pháp này gặp nhau. Sự đang hiện có mặt nó là tụ hội, nó là kết hợp, tụ hội kết hợp ba pháp này lại. Sự đang hiện có mặt của xúc đó là tụ hội, là kết hợp. Sự đang hiện có mặt là sự tụ hội và kết hợp. Nguyên nhân gần là phải có cái đối tượng nó hiện vào. Nguyên nhân gần là phải có đối tượng hiện vào, tức là trong lộ trình tâm, khi cả nhà mở mắt là cảnh sắc nó vào, nó vào ở cái ngay cái hũ đọt của phần vừa qua đó. Cái cảnh nó vào rồi thì đây nó sẽ tác động cho, phải có cái cảnh nó vào, nó vào năm môn của mình. Rồi qua thọ giùm em, cả nhà có thể chép những cái nghĩa này ra một cái file word riêng cho nó, đừng nằm trong bài để cả nhà học nó dễ. Rồi ra một cuốn tập nhỏ gì tùy cả nhà nghe. Để riêng khi mình học là mình học tới nghĩa một lèo luôn đó. Hoặc cả nhà muốn coi lại đó. Đó, nó ghi. Còn trong bài nhiều khi cả nhà sẽ ghi bài theo con thôi, tùy cả nhà sắp xếp bài ở của cả nhà ha. Dạ. Vậy thì cái sở hữu thọ này nó có năm. Đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Rồi, cả nhà, nhưng mà cả nhà ghi cho con là cái tứ nghĩa chung của thọ, cái đó. Thọ nó có năm là khổ, lạc, hỷ, ưu, xả, nhưng nó có cái sở hữu thọ một mình ở trong năm hai tâm sở, cả nhà thấy nó lấy có một thọ thì cái chung của cái thọ trước ha, gọi là tứ nghĩa chung của thọ, rồi mình mới đi vô là khổ, lạc, hỷ, ưu, xả. Cho nên 52 tâm sở này mà phân ra cả nhà thọ, cả nhà tới tới tới tới năm cái, tức là có năm cái ý nghĩa của thọ luôn, tức là tứ ý nghĩa chung của thọ. Thì trạng thái là lãnh nạp, hứng chịu. Trạng thái là lãnh nạp, hứng chịu. Ê, trạng thái là lãnh nạp chứ là hưởng hưởng cảnh, con xin lỗi nha, hứng chịu là phận sự rồi. Lãnh nạp phận sự là hứng chịu. Đúng rồi. Sự đang hiện có mặt là khổ hoặc lạc hoặc xả. Nguyên nhân gần là phải có xúc. Nguyên nhân gần là phải có xúc. Rồi. Rồi. Thọ có năm. Thọ đây mình chia năm nha, là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Rồi đó, có năm là khổ, lạc, hỷ, ưu, xả. Còn chỉ có ba thì là chỉ có khổ với lạc, khổ lạc xả thôi, hỷ ưu không nói đến. Lúc này hỷ ưu sẽ nằm trong lạc với khổ luôn. Rồi ghi cho con giùm con là tứ nghĩa của thọ khổ. Đúc kháo vedana, thọ khổ, thọ là vedana, giờ thọ khổ thì là đúc kháo quê ta nè. Trạng thái là thọ khổ thì là lãnh nạp cái đối tượng, không có dễ chịu. Thọ khổ là lãnh nạp cái đối tượng, không không có dễ chịu thôi. Do mình lãnh nạp cái đối tượng không dễ chịu thì phận sự của nó đó là nó làm héo xào các pháp đồng sanh. Như mình đập gai, mình đau răng là nhìn mình nó không có tươi vậy đó, nhìn mình nó nhăn nhăn nhó nhó hay là gì đó. Mình đau bụng hay mình đau đầu là nhìn mình nó héo xào. Thì nó là cho nên phận sự của nó là làm héo xào các pháp đồng sanh. Tức là tâm và tâm sở. Nó làm héo xào tâm và tâm sở hợp chung với nó. Tại vì thí dụ như tâm thí dụ tâm thân thức thật khổ thôi, nó nói thí dụ một cái tâm thức thật khổ không, nó có bảy sở biến hành, thì nó làm cho cái thân thức thọ khổ và sáu sở hữu còn lại của nó đó, trừ thọ ra, tại đây mình đang lấy thọ khổ, nó làm cho một tâm với sáu sở hữu còn lại héo xào theo nó luôn. Tất cả cho nên gọi là làm héo xào các pháp đồng sanh. Đồng sanh là đồng sanh với nó, tức là thân thức thọ khổ có bảy sở hữu hợp, bảy sở hữu biến hành, trong đó có sở hữu thọ, thì sở hữu thọ đó nó lãnh nạp cái đối tượng là không có dễ chịu, cho nên nó làm cho sáu hàng sở hữu còn lại, tức là xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền thất ý cộng cho hàng thân thất thọ khổ, héo xào theo nó. Và sự đang hiện có mặt đó là nó là thân thức thọ khổ mà liên quan đến thân, cho nên là sự đang hiện có mặt là sự đau đớn thuộc về thân. Sự đau đớn nó liên hệ đến thân, nó thuộc về thân. Sự đau đớn liên hệ hay thuộc về thân, sự đau đớn liên hệ đến thân. Sự nguyên nhân gần của nó đó là do con nó phải có gì, nó thuộc thân thì nó có cái có phải có gì cả nhà, nó phải có thần kinh thân. Nguyên nhân gần là do nó có thần kinh thân, cho nên là một số vị nhất Khi Đức Phật mới có khổ, sự đau đớn thuộc về thân. Nguyên nhân là tại sao đau đớn nó thuộc về thân thì do có thân. Cho nên các vị đã suy nghĩ như vậy, có những cái tư tưởng về cái điều đó, nên các vị đó cũng tu tập thiền, chứng đắc ngũ thiền. Nhưng mà vị đó có cái ước nguyện là không có cho cái sắc sinh khởi, không có muốn cho sắc sinh khởi. Cho nên là chứng ngũ thiền rồi chú nguyện, thì khi mà cái quả của ngũ thiền cho sanh thì nó không có sắc, nên là tái sanh ở cõi gì? Cõi vô sắc. Đó chính là bốn cõi vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, nó không có sắc. Là khi Đức Phật chưa đời, các vị chỉ chứng tới đây là cao nhất, không có vượt qua được. Còn các vị mà ly dục thì lên cõi chờ phẩm, các phẩm thiên sơn, thiền nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, chứ ly dục thôi nên vẫn còn danh mà sắc. Rồi có một một vị thì là cho là có cái tâm này là khổ, cho nên là cũng tu chứng thiền, nhưng mà muốn là muốn diệt cái tâm. Cho nên là với cái định của ngũ thiền á, vị ấy chú nguyện làm cho danh không có sanh, cho nên vị ấy chết thì cái quả này cho lên là, xin lỗi nha, cái con xin lỗi, cái ngũ thiền không có quả, không có cho quả tục sinh, cái cõi vô tưởng không có danh nên không có phải là quả tục sinh ha. Nhưng mà cái vị hành giả đó chứng ngũ thiền, nhưng mà khi chết cái quả ngũ thiền không cho sanh, mà là cái sự chú nguyện á, chú nguyện nhập vô thiền, chú nguyện là cho danh không sanh, thì khi mất á, cái năng lực của ngũ thiền nha, nó sẽ cho tái sanh trong duyên, được gọi là thức duyên cho sắc. Mình đọc nhà vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc, đúng không? Nhưng mà cái cõi đó sẽ là thức, rồi xin lỗi, cõi đó sẽ là hành, duyên ngay cho sắc luôn, không có thức, tại cõi vô vô tưởng không có thức. Thì vì đó là tác ý là vì cái danh. Cho nên Đức Phật ra đời, chưa ra đời á, các vị tu tập thiền chứng này nọ, chỉ một á, là diệt được sắc, hai là diệt được danh hết rồi. Nhưng Đức Thế Tôn ra đời, giáo pháp của Đức Thế Tôn ra đời dạy cho chúng sanh diệt cả danh và sắc, đó chính là tu tập chứng đắc niết bàn. Niết bàn là không có danh và sắc, niết bàn là phi ngũ uẩn. Nên là chỉ có Đức Phật ra đời mới cái thiền của ngài dạy á, cái phương pháp của ngài dạy, tức là bát chánh đạo á, khi tâm tứ đạo sanh lên á, diệt hết tất cả phiền não, và khi niết cái tâm cuối cùng của vị thánh a la hán là tử, tâm tử của a la hán là diệt luôn danh và sắc, không còn tái sanh luân hồi nữa, được gọi là diệt cả danh và sắc. Còn các vị ngoài đạo tu tập thiền, các bậc cũng rất có trí tuệ nha, người ta mới tu được vậy ha, nhưng mà không có khả năng á, không có khả năng khám phá, tại vì không phải là Đức Phật chánh đẳng giác. Thì các vị tu giờ giỏi lắm là diệt danh, một vị thì diệt sắc, diệt danh thì lên cõi vô tưởng, diệt sắc thì lên cõi vô sắc, là cao lắm rồi, hết rồi, không không không thể diệt được cả hai. Nhưng giáo pháp của Đức Thế Tôn ra đời, con đường ngài dạy diệt cả hai, diệt cả danh và sắc, đó chính là niết bàn. Đi con đường bát chánh đạo ha, sẽ diệt được niết bàn. Tứ đạo sanh lên, tứ đạo tứ quả sanh lên rồi, cái thân cuối cùng, thân này thân cuối cùng không còn tái sanh nữa, thì không còn tái sanh nữa thì không có danh và sắc nữa, thì diệt cả danh và sắc. Cho nên niết bàn là lạc tối thượng, mà lạc nào cũng là không phải thọ lạc nha. Niết bàn là phi ngũ uẩn, phi ngũ uẩn, mà ngũ uẩn thì có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà niết bàn là phi ngũ uẩn nên không có thọ trong đó. Thọ là thọ uẩn, mà niết bàn là phi ngũ uẩn không có thọ, nên không, cái lạc của niết bàn không phải là lạc của thọ lạc này. Niết bàn không có thọ do phi ngũ uẩn mà. Dạ rồi, tiếp theo cả nhà ghi cho con là họ khổ thì mình sẽ đi với thọ lạc ha, rồi tới nghĩa của thọ lạc để cho cả nhà dễ nhớ, dễ nhớ, dễ nhớ lắm. Thọ khổ thọ lạc cả nhà đổi qua đổi lại. Vậy thì hồi nãy thọ khổ của mình là lãnh nạp cái đối tượng không dễ chịu, thì giờ thọ lạc mình sẽ là lãnh nạp cái đối tượng dễ chịu. Tức là mình lãnh lãnh nạp, nhận lãnh thọ, mà thọ là nhận lãnh, nhờ là những cái cảm giác đó đó. Thì hồi nãy là thì thọ lạc này sẽ là nhận lãnh cái đối tượng dễ chịu. Rồi phận sự, hồi nãy phận sự của thọ khổ là làm héo xào các pháp đồng sanh, phải không? Thì thọ lạc này nó sẽ làm gì? Làm tăng trưởng các pháp đồng sanh. Làm gia tăng, làm tăng trưởng các pháp đồng sanh. Thọ lạc cả nhà thấy, thọ lạc cả nhà thích đồng sung sướng không? Thì lúc đó thân thức thọ lạc sanh lên có bảy sở hợp, thì cái hàng sở thủ thọ trong bảy sở hợp đó, nó làm cho sáu sở còn lại cộng với thân thức thọ lạc đó, nó tăng trưởng lên, nó phấn chấn lên. Cả nhà an lạc, nhìn mặt mình nó cũng tư nhuận, phải không? Dạ thì cũng giọng vậy đó. nó làm cho tâm một cái tâm sở đồng sanh với nó gia tăng lên, gia tăng lên, tăng trưởng lên, nó tươi nhuận lên, được gọi là gia tăng. Có kia héo xào thì cái này là gia tăng lên, gia tăng đến các pháp đồng sanh. Thì trong chú giải nó gia tăng là tức là nó làm cho tâm tâm sở muốn bắt đối tượng hoài, không có buông ra. Thì thọ lạc mà mình thích mà, nên là mình cái tâm mà tâm sở nó muốn bắt, nó muốn hưởng, nó muốn bắt và nó muốn hưởng cái đối tượng nó hoài, nên nó làm gia tăng. Còn héo xào thì hồi nãy là nó không muốn bắt, nó không giống như cả nhà đau răng đau đầu, cả nhà không có muốn đau nữa rồi, cho nên tâm mà tâm sở không có muốn bắt cái đối tượng đó, nên là nó héo héo xào thì nó không muốn bắt ai, nó muốn bắt đối tượng nữa. Còn gia tăng thì nó muốn bắt nó ở trong đó để chi nó hưởng. Cái đặc tính của tâm mình là hưởng hưởng tích chìm đắm trong lạc, là đặc tính của cái tâm phàm phu. Rồi vậy thì cái sự sự đang hiện có mặt của thọ lạc thì nó đổi ngược lại thôi. Hồi nãy là có sự liên quan đến, có sự đau đớn thuộc về thân, liên hệ đến thân, thì này có sự gì, sung sướng thuộc về thân, có sự sung sướng khoái lạc liên hệ đến thân. Nhà thấy dễ không? Đó là cả nhà thuộc được tí nghĩa của khổ với lạc rồi đó. Cái đổi qua thôi, anh giải thích cho con nói xin cho cả nhà dễ dễ nắm bắt ha, mà có thể thuộc được một ít nào đó thuộc nó giống nhau, sắp con đi sắp cho nó giống nhau để cả nhà dễ thuộc. Rồi thì nhân gần nó thuộc là thọ lạc thì thuộc thân, thì nó chính là nó nhân nhân gần của nó phải là có thần kinh thân. Rồi cái nhà thuộc được không, cái nhà đọc lại thử, cái nhà nhắm mắt, cái nhà nhớ được không? Lạc cứ là lạc trạng thái thì cứ bắt cái đối tượng dễ chịu thôi, lãnh nạp cái đối tượng dễ chịu thôi, khổ thì lãnh nạp đối tượng không có dễ chịu. Mình rảnh nạp đối tượng dễ chịu thì sao, thì làm gia tăng cái pháp đồng sanh, làm tăng trưởng cái pháp đồng sanh. Còn kia không dễ chịu cho nên héo xào thôi, không dễ chịu thì là tại sao thân nó gì, có sự đau đớn liên quan liên hệ đến thân. Còn kia có sự khoái lạc sung sướng thuộc về thân, nhân gần là có phần kinh thân hết. Rồi tứ ý nghĩa của thọ thọ u. Tứ ý nghĩa của thọ u, một là trạng thái, là lãnh nạp cái đối tượng không có khả ái, cái này thuộc tâm cho nên mình không có dễ chịu nữa, nó là tâm cả nhà thấy không. U á, với hỷ thuộc tâm cho nên chỗ này nó sẽ là khả ái với không khả ái. Mình đọc trong kinh cả nhà thấy Đức Phật hay nói đó, các đối tượng nào khả ái, khả hỷ, khả ý, khả lạc các nha. Thì cái trạng thái của thọ u này nó sẽ là lãnh nạp cái đối tượng mà không có khả ái. Tức là không khả ái đây tức là lãnh nạp cái đối tượng không có ưa thích, không có đáng ưa thích, lãnh nạp cái đối tượng mà mình không có ưa thích, Phận sự nè, tìm tôi, phận sự là tìm tôi. Tìm tôi cái tìm tôi những cái khía cạnh, tìm tôi những cái khía cạnh không có đáng ưa thích. Tìm tôi hay là khai thác những cái khía cạnh mà mình không có ưa thích. Cả nước đâu ta? Chờ con xíu, nó càng cổ rồi. Phận sự là tìm tôi hay là khai thác những cái khía cạnh mà không có đáng ưa thích. Không có đáng ưa thích bằng cách này hay là cách khác. Giống như là khi mình ghét ai đó, đó là mình hay tìm cái những cái điểm xấu của họ đó. Để mình bực tức khai thác những cái khía cạnh mà nó không ưa thích, nó đã ghét rồi nè, ta u. Hoặc là không, mình buồn cái mình phải suy nghĩ sâu xa hơn để cho buồn thêm, cho lo sợ hơn, nên tìm tòi khai thác. Mình suy nghĩ tiêu cực á, khi mình sầu khổ mình hay dễ suy nghĩ tiêu cực, là mình tìm tòi, mình tìm tòi, mình khai thác những cái điều đó để làm cho anh chi, làm cho khổ thêm, làm cho lo sợ sợ hãi thêm. Mà cái đó là cái phận sự của nó là vậy. Chỗ này học mấy cái này được, cho nên mình học quá, mình cố gắng mình tác ý khéo á, mình mới qua được thôi, còn không là cái theo cái thói quen của tâm, cả nhà sầu khổ lên là cái giống như cả nhà sầu khổ thất bại hay là gì, là càng suy nghĩ là càng tiêu cực thôi, mà càng tiêu cực là càng suy nghĩ sâu vô sâu vô sâu vô, thì nó chính là khai thác, nó khai thác vô để làm chi, để sợ hãi, để lo lắng, để sầu khổ thêm, để héo mòn thêm. Tiếp theo là sự đang hiện có mặt của thọ u á, tức là nó là cái sự mà buồn buồn bực ở trong tâm. Cái sự mà đang hiện có mặt á, là sự mà buồn bực ở trong tâm. Rồi nguyên nhân gần á, cả nhà nhớ nha, cái thằng hai tâm sân là luôn luôn nương thằng sắc ý vật, cho nên cái chỗ nương của nhân gần là chỗ nương của tâm á, là sắc ý vật, tức là phải có sắc ý vật. Cho nên khi cả nhà sân cả nhà thấy nó nóng đốt ngay cái chỗ gần gần chỗ trái tim mình, con không nói sắc ý vật là trái tim nha, nhưng mà đa số là nó sẽ ở trái tim, nhưng mà không phải nó là ở chết ở chỗ trái tim ha, con không nói nó ở chỗ trái tim nha. Nhưng mà thường con người mà có trái tim là cái sắc, mốt mình học gì sắc con nó rõ hơn, nó sẽ thường trú ở đó. Nó sẽ thường trú đó, nhưng mình không để sắc trái tim, nhưng mình chỉ để sắc ý vật thôi. Nhưng mà loài động vật hay con người nằm có trái tim á, thì nó sẽ thường trú ở đó. Nên khi cả nhà sân lên hay cả nhà lo đó, cả nhà lo gầu, cái tim nó đập mạnh lắm. Mạnh. Dạ rồi, tới thêm là tứ tứ tứ ý nghĩa của thọ thọ hỷ. Thọ hỷ này cả nhà nó sẽ giống với cái thọ thọ thọ u mà nó đổi ngược lại, giống như khổ với lạc hồi nãy, nên cả nhà học bốn cái này cả nhà dễ thuộc lắm ha. Tức là thọ hỷ trạng thái là lãnh nạp cái đối tượng khả ái, hồi nãy là không thọ ái, thì này là khả ái đáng ưa thích, cái kia là không khả ái không đáng ưa thích, thì cái này là khả ái và đáng ưa thích, thọ hỷ mà. Cả nhà thấy cả nhà hỷ không, hỷ cả nhà thích không, cái đối tượng đó đáng ưa thích. Khi cái nhà gặp một vị mà có giới đức trong sạch hay gì, cái nhà hoan hỷ, cái đối tượng đó là ái, rồi cả nhà tu tập thiền này nọ ha, cả nhà nhà nghe một bài pháp của nhà cũng hoan hỷ, cái đó nó thọ hỷ cho cái đối tìm tòi khai thác những cái khía cạnh đáng yêu thích, tìm tòi khai thác những cái khía cạnh đáng yêu thích. Cho nên khi mình mà bị mình thích ai rồi, hay là mình thích cái gì đó, là mình nhìn những cái khía cạnh tốt đẹp của họ để mình đắm chìm thêm. Ví dụ nếu là tham á, con nói nếu mà cái hỷ này nó hụt với thì hỷ tham á, mình tìm tòi những cái đó, mình hay nhìn những cái cho nên khi thương thì ta nói gì, khi thương thì cái gì nó cũng chọn. Rồi sự đang hiện có mặt là cái sự vui ở tâm, sự đang hiện có mặt là vui ở tâm. Nhưng mà nguyên nhân gần này nó khác một chút, là nguyên nhân gần của tọa hỷ này nó là phải có là thân thân tâm an tịnh ha. Rồi tứ ý nghĩa của tọa xả, tú bế khao Vedana, hồi nãy u là Domanasa Vedana, thọ lạc là Sukha Vedana, thọ khổ là Dukkha Vedana, thọ là Vedana, thọ khổ là Dukkha Vedana, thọ lạc là Sukha Vedana, thọ u là Domanasa Vedana, thọ hỷ là Somanasa Vedana, thọ xả là Upekkha Vedana. Rồi trạng thái của thọ xả đó, trạng thái của thọ xả là cảm giác là trung bình, không quá vui cũng không quá buồn, hay gọi là cảm giác trung bình đó, không vui không buồn, không quá vui mà cũng không quá buồn. Rồi cái phận sự đó, hồi nãy phận sự của thọ khổ là làm héo xào, còn phận sự của thọ lạc là làm gia tăng. Vậy thì cái thọ xả này nó sẽ là tới trung bình, cho nên nó là gì, nó không có quá héo tàn, héo xào cũng không có quá gia tăng đến các pháp cộng tác, tức là không không quá héo héo xào hay là héo tàn, và cũng không có quá gia tăng các pháp động động sanh, hoặc là mình hay gọi là các pháp cộng tác vào. Nó trung bình, nó không, nó là nó không có quá cái này, nó cũng không có quá cái kia, tức là không quá héo xào hoặc là cũng không quá gia tăng. Sự đang hiện có mặt là cái sự mà yên tĩnh của nó. Sự đang hiện có mặt của hòa xả đó là vắng lặng hoặc là yên tĩnh. Cái nguyên nhân gần đó là nó phải ly hỷ. Ly hỷ, hỷ đây là bi tý nha, sở hữu hỷ chứ không phải là thọ hỷ hồi nãy mình nha. Tức là ly hỷ, tức là tâm không có hỷ. Sự đang hiện có mặt là vắng lặng hoặc là yên tĩnh. Sự đang hiện có mặt là vắng lặng hoặc là yên tĩnh. Cái nguyên nhân gần là phải ly ly hỷ, tức là tâm không có thọ không, con xin lỗi, tâm không có hỷ bi tý. Hỷ đây là sở hữu hành hỷ chứ không phải là thọ hỷ nha. Tâm không có hỷ rồi. Cái này cả nhà biết thêm phần này, cả nhà giỏi giùm con sắp trang. Bây giờ mình vô sách ha. Trang 90, trang 90. Xả đó cả nhà, xả có mùi là xả, cả nhà đọc lùm con cái phần chỗ có mùi là xả đó, cả nhà biết thêm con mùi là xả này nữa. Quan trọng là để cả nhà biết, để cả nhà biết chi pháp của nó thôi. Trang cả nhà mở sách trên phần trang 90, phần thập xả. Mỗi người đọc cho con 333 đi, chứ đọc nhiều quá. Rồi đọc giùm em cái xã thứ nhất, xã thứ hai, xã thứ ba, rồi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ 1 tới 3 em mời chị Phượng. Dạ cô giáo. Dạ xã thứ nhất là lục xã, nghĩa là sáu cảnh và sáu vật đối chiếu nhau của bậc tứ quả, lúc nào cũng như lúc nấy, chẳng vì cảnh chuyển phải bi quan hay lạc quan. Pháp thực tính là sở hữu hành xả hay là trung bình. Dạ rồi chị ơi, khoan chị, cái sở hữu nó nằm đâu trên bản niêu vậy? Tứ quả Không, chi pháp chị đọc chi pháp, pháp thực tính không lấy tứ quả, chị bắt đầu pháp thực tính rồi chị đọc lại lúc đó giùm em. Pháp thực tính chị chúc cho em cái bản niêu chị đọc. Dạ chị đọc lại giùm em cái pháp thực tính. Pháp thực tính là pháp thực tính là sở hữu hành xả dạ. hay là trung bình? Yeah, rồi chi pháp nó nằm đâu chị Phượng ơi? Sở hữu hành xả. Dạ yeah, sáu hành xả nằm đâu? Xả Năm, trong 52 tâm xả. Cừ ha. Cừ. ở trong thọ cô giáo. Không có thọ, cho nên em nói nè chị Phượng, đọc giùm em 25 sáu tình hảo. Tính Tam quý vô tham vô sân trung bình. À trung bình. à, trung bình ha, vậy là nằm ở đâu? Sở hữu tình hảo mà chính sở hữu tình hảo thôi cô Vậy nó là sở hữu thứ giáo. thứ bảy nha Hay chị quá. Phượng. Chị chúc qua hoạch vô cái chỗ đó giùm em đi. Dạ chị chúc qua hoạch vô giùm đó giùm em nhớ nha. Tuy là nói xảo bếp kha nhưng nó không phải là thọ xả. Dạ 10 xả này nó có những chi pháp khác nhau, nghe lưu ý giùm con nên con mới đọc. Rồi chị Trúc để rồi cứ để nguyên chỗ đó giùm em đi chị Trúc. Vậy thì cái thứ nhất đó là lục xả này nó dành cho bậc thánh tứ quả, việc gì hết vô minh tha mái rồi nên đối cảnh là sao, không có bị cảnh chủy. Ví dụ mình gặp cảnh xấu nhiều khi mình khởi sân, mình gặp cảnh tốt có thể mình khởi tham nha. Mình hoặc là mình thọ của mình á, nhưng mà các bậc thánh là đối diện với cái này là xả, cái trung bình, tức là không có bị vui buồn khổ thương ghét nó chi phối. Cho nên là sáu cái lục xả này, sáu căn tiếp xúc cho sáu trần này mà có thể giữ được cái tâm quân bình, không vui không buồn, không khổ không lạc, không ghét cũng không thương, thì đó là chính là bậc tứ quả A-la-hán. Thì chi pháp ở đây không phải thọ xả nha nữa nha, mà chi pháp ở đây sẽ là trung bình xả, tức là hành xả. Dạ rồi, cảm ơn chị đọc tiếp giùm em cái thứ hai. Dạ, cảm ơn cô Dạ. giáo. Thứ hai là vô lượng xả, nghĩa là đối với tất cả chúng sinh, dù ai bị khổ, hưởng vui vẫn coi như thường, chứ không buồn giùm, không vui theo, vì nhận rõ nhân quả tốt xấu như một, như hột nào trái nấy là lẽ thường nhiên. Pháp thực tính là sở hữu trung bình. Là sở hữu nào chị? Chi pháp nào? Chị lấy chi pháp cho em. Sở hữu trung bình. Sở hữu trung bình không phải sở hữu Đúng rồi, nó đó, mạnh dạn lên chị và chị. Chị Trúc ơi ghi giùm em là số 2. Tức là chi pháp hằng trung bình xả này nó là hai chi pháp rồi đó. Chị mỗi người hồi về sau mỗi người đọc hai rồi sở hữu chị Phượng mỗi người đọc hai cái ha. Nhớ nha. Nó chính là sở hữu trung bình rồi đó. Dạ rồi, em mời chị Thảo đọc giùm em cái thứ ba, cái thứ chị Phượng. Chị Trúc có thể ghi cái số lên đó mẹ. Không, cả nhà nhớ giùm con nha, nó là hành xả nha. Chị Thảo đọc giùm em cái thứ ba đi chị Dạ Phượng. cô giáo. Để con cho mọi người đọc một Ba cái nha. là xả giác chi, nghĩa Dạ. là trung bình như thường đối với pháp câu sanh trong những giác chi khác. Pháp thực tính là sở hữu trung bình. Là ở đâu chị Thảo? Chi pháp nó là ở đâu chị Thảo? Bảy. Dạ. Dạ, sở hữu hành xả trong sở hữu Đúng rồi, cũng là nó luôn đó. Ba cái nó đều là sở hữu nằm đó luôn á. Cái Ubiquitous này nè. Cả nhà nhớ nó là nó Ubiquitous nó có 10 loại chứ không phải là cái thằng xả này. Nó có 10 loại nha. Thằng Ubiquitous này tức là mình dùng từ xả, mình lấy cái từ Bali nó Ubiquitous thì Ubiquitous nó có 10. Còn thọ xả là khác mà hành xả là khác à. Đọc xét nữa đọc tiếp mà. Cho nên là ví dụ như mình gặp cái Bali á, cả nhà mà gán nhớ vào những cái Bali này luôn. Ví dụ như là chị trong cái xả giác chi, chị Thảo đọc bảy giác chi giùm em, còn nhớ bảy giác chi không? Nhất là Trạch pháp giác trạch pháp, chi. Hoặc là niệm giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi. trạch pháp giác chi. Ủa, trạch pháp là trí tuệ của Dạ đúng rồi, chị đọc cho em giác. bảy cái á. Trạch pháp, tinh tấn, Dạ, chân tấn. hỷ Hãy. định Rồi, xả, định, xả, thiếu một cái. khinh Đúng rồi, khinh an còn được gọi là, an, được gọi là gì, giác chi chị? Khinh an giác khinh chi có chỗ được gọi là an tỉnh giác chi cũng ha. Dạ, còn được gọi là tỉnh giác chi. tịnh thôi có giá. Đúng rồi, có chỗ được sợ là tỉnh giác chi. Niệm trạch pháp tịnh, niệm trạch pháp tinh tấn tịnh khinh an, tịnh là khinh an, tịnh giác chi, chi pháp của nó là tịnh thân tịnh tâm, tịnh thân tịnh tâm. Để rồi cho nên cái xả giác chi này của chị nó chính là cái trung bình xả đó. Chỗ này là xả giác chi là cái phần này dành cho các vị gì, nãy chị đọc thấy không, là cái vị này tu tập vừa tới thất giác chi rồi. Thì lúc này á là không phải cái thọ xả bình thường nữa mà nó sẽ là trung bình xả. Nhưng mà cả nhà nhớ giùm con cái điểm này nè, cái trung bình xả với thọ xả nó hỗ trợ cho nhau. Một lát nữa tới cái phần kia con sẽ giải thích sâu hơn xíu. Bây giờ nó sẽ là hợp tác song đôi, nó đồng, nó làm cái này sanh lên, nó làm cái kia hiển lộ, cái này nó hiển lộ, nó làm cho cái kia hiển lộ theo. Thọ xả trung bình xả nó có tác dụng như vậy ha. Một lát tới cái phần thiền xả con cần giải thích. Vậy là sẽ thú chị Thảo, em mời chị Hà đọc giùm em cái thứ tư nha. Cho nên cả nhà đọc cái chi pháp của nó, cả nhà mình đừng có nghe xả cái mình nói thọ xả nha, không có đâu. Cho nên xả giác chi á, xả giác chi á, rất nhiều người họ không có để ý á, cứ nghĩ là thọ xả là sai hết. Xả giác chi trong thức giác chi á, thọ xả nó không có phát huy bằng cái thằng trung bình xả. Trung bình xả đây sau này mình học dịch mốt mình học tới cái nhà sẽ thấy nó là cái sự quân bình rất là hay ha. Cái người tu tập tới xả giác chi này nó phải là Hành xả nó thuộc là tịnh hảo chứ nó không phải thuộc là thọ xả. Tại vì lúc tại sao vậy? Tại thọ xả nó có thể đi với bất thiện, nhưng mà hành xả nó chỉ đi thiện thôi. Cái người mà đem tu tập chánh pháp, tứ niệm xứ, tứ nghĩa túc, tứ niệm xứ tứ là cái phần này phải thuần tâm. Cái vị hành giả này đang đi vô sâu lắm rồi, tại vì sắp tới pháp giác ngộ mà qua tới đây được gọi là pháp đẳng giác nhiếp và pháp giác ngộ. Cái người mà đang hành giả mà đang thực hành bảy giác chi hoặc bát chánh đạo được gọi là phạm hạnh rồi đó, được gọi là tu đang tu tập phạm hạnh nè. Cả nhà đọc trong kinh hay nói đâu, ngài tu tập phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đấng Thế Tôn này đó, hoặc là trong kinh bảy chạm xe mà ngài Sariputta đối đáp với ngài Bunbuná đó, Bunamataliputta đó, hay mình hay gọi là Phú Lô Na đó. Đó. Họ hai người hỏi nhau là tu tập dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là làm gì, vô thủ trước bát niết bàn á, mà phạm hạnh đó là gì? Khi nào được gọi là phạm hạnh? Khi cả nhà bước vào con đường tu tập tứ niệm xứ, mà khi cả nhà là vào đến thất giác chi này được, cả nhà được gọi là đã bước vào con đường phạm hạnh chân chánh rồi đó. Nên không có phải thọ xả nữa. Thọ xả nó còn liên hệ đến, nó có thể hợp với bất thiện, nhưng trung bình xả nó chỉ thuần là thiện thôi. Nó là nên mình thấy nó chi pháp cực kỳ rõ ràng ha. Cái trung bình xả nó chỉ hợp với 91 tâm tâm thiện hiệp tâm tình hảo thôi. Nhìn lưu ý giùm con mấy cái này. Cho nên thọ xả trong thất giác chi không, con xin lỗi, xả giác chi trong thất giác chi khi lấy chi pháp không phải là thọ xả nha, mà nó phải là trung bình xả, tức là nó là hành xả hoặc là trung bình, tùy theo cái cả nhà đọc, cái nhà thích, cả nhà thường đọc cái này là cái trung bình thì nó là trung bình, còn cái nhà đọc nó là hành xả thì nó là hành xả. Nhưng mà nhớ giùm con, nó không phải là thọ xả. Hoặc là khi người ta nói các vị thánh a la hán đã diệt hết vô minh rồi, khi tiếp xúc sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, các vị đó không có bị dao động giữa lạc khổ hay là vui buồn vậy đó, thì đó là thọ xả. Lấy chi pháp mà lấy thọ xả là sai nha, nó phải là trung bình xả. Cái câu đầu tiên là chị Phượng đọc đó, nhà nhớ không? Những chi pháp đó là mình phải nắm, nó không phải là thọ xả, nó không phải là thọ xả. Rồi, giống như là tứ vô lượng tâm, hồi xưa giờ mình học như câu thứ hai của chị Phượng á, đọc á, tư xả vô lượng tâm á, là mình phải qua gì, từ bi hỷ xả. Từ lấy, nếu lấy chi pháp là từ lấy chi pháp là vô sân, bi là sở hữu bi, hỷ là sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ này nằm đâu vậy nè, cái này chị Phượng, đời hỷ là hạnh hỷ hay là cái gì hỷ hay là thọ hỷ? Từ bi hỷ xả thì lấy chi pháp cho con. Cho nên cái xả của vô lượng tâm là không phải là thọ xả nha. Hồi nãy kỳ Phượng đọc cái thứ hai đó là trung bình luôn á nghe. Nên nhớ không con nha. Rồi. Thứ ba. Cũng vậy, xả với chi cũng phải là trung bình xả, nó không phải là xả. Ở cái thứ tư. Cái thứ tư. Mời chị Hà đọc giùm em cái thứ tư cần xả. Chỗ nào ơi, đọc chỗ nào, Dạ, trang 90. trang 90 Dạ, 10 xả đó, chị thấy 10 xả không? Thập dạ xả. Chị đọc số 4 giùm cho em. dạ Dạ, số 4. Cần xả. bốn Thấy cho chị cần xả là dạ. cần xả nghĩa là cố gắng bằng cách trung bình hay trung đạo, không thái quá và không bất cập như dây đờn, không quá thẳng, cũng chẳng quá dùn. Pháp thực tính là sở hữu cần. Giờ pháp thực tính là sở hữu cần. Sở hữu cần nằm đâu vậy chị Hà? Trên bảng niêu 52 tâm sở, sở hữu cần nằm ở vị trí nào vậy chị Hà? Chốt để ra, chị chốt ra. Dạ, cần sở hữu cần nằm ở chỗ sở hữu tợ tha, 13 sở hữu tợ tha. Nó nằm xuống mấy chị đọc hả? Chị đọc đi, chị đọc. Tôi tưởng thứ nhất là Tự tầm tha nhưng mà tứ nó thánh biến hình nha. giải. Dạ. Nó nằm trong sở hữu biến nằm trong sở hữu biệt cảnh. Đúng rồi. Vậy chị đọc đi, chị đọc từ đầu vô luôn đi. Tầm. Tầm tứ thánh giải cần hỷ dục cần. Cần nằm sâu xuống mấy? Dạ, số 4 của sở hữu biệt cảnh. rồi, mình trong nhớ 13 sở hữu tờ tha. dạ, nó là nó nằm ở đó, nó cần xả, nó cũng đây chữ xả vậy đó. Nhưng mà tại sao nó là chi pháp này, cho cái chỗ này là những cái cả nhà tu tập nó chính là cần xả, nó nằm trong là tứ tứ tứ chánh cần nè. Rồi tiếp theo sẽ thú chị Hà, chị Trúc đọc giùm em cái thứ năm. Dạ, cô giáo. Thứ năm Dạ. là hành vi xả, nghĩa là trí tuệ sở ngộ thấy pháp hành, hành vi danh sắc, vì thấy cũng như thấy, chớ chẳng nghĩ sự đối với danh sắc ra sao của bậc tu tuệ cao. Pháp thực tính là sở hữu trí, dạ, chi pháp là sở hữu trí. Rồi, chi pháp xử trí nằm đâu chị Trúc ha? Chi pháp xử trí. Đúng rồi, nghe thấy không? Hành xả Sankharupekkha kha như nó lại là sở hữu trí nha. Vậy thì hành xả này nó chính là pháp gì? Pháp quán đó. Pháp quán nó nằm ở đâu cơ nha? Nó nằm trong 16 tuần tuệ á, nó là tuệ thứ mấy? Đây chắc hỏi có chị Phượng biết này. Tuệ thứ mấy chị Phượng ơi? Dạ, cái xả này á, cả nhà thấy không, mình gọi hành xả nó chính là, nhưng mà chi pháp nó chính là sở trí, nó chính là hành xả tuệ trong 16 tuệ quán đó. Dạ, số Dạ. 11 cô giáo ơi. Số tuệ thứ số 11 đúng rồi, sao thú chị, nó là hành xả tuệ đó. Sankharupekkha đó. Nên là nhưng mà nếu mình thấy cái upekkha mà mình để cứ thọ xả mà nắm chi pháp là sai hết nha. Tuy là cái đằng sau nó là giống nhau hết, upekkha cả nhà đọc mà nha, thấy cái Pali của nó không, 10 cái xả cả nhà thấy Pali không, nó đều là upekkha hết nha, nó đều là upekkha, tại vì upekkha nó có tới 10, nhưng mà không phải cứ upekkha là thọ xả, không phải cứ upekkha là thọ xả nha. Cho nên cái hành xả tuệ đó, nó mà mình lấy chi pháp thọ xả là sai liền, nó phải là sở hữu trí. Đây là cái trí tuệ đỉnh cao của phàm phu nha, cái trí tuệ này là đỉnh cao của phàm phu, tới đó thôi. Còn vượt qua nữa thì bắt đầu tới là hành xả, thuận thứ chuyển tộc và đạo quả tuệ, rồi là chứng đắc là tu đạo hoàng, thì phàm phu đây đây cái tới hành xả tuệ được gọi là cái đỉnh cao của phàm phu đạt được, phàm phu đạt được tới đời điểm này chết là bắt bắt chắc chắn cái nhà sẽ là người tâm nhân thôi. Yeah. Đây là đỉnh cao của phàm phu. Nếu như người đó mà không có, trong chú giải nói là nếu như cái người hành giả này đang tu tập tới hành xả tuệ này trong một cái tự quán đó, nếu như không có bị, một đó là không có bị phạm vào thật, tự nhiên phạm vào năm trọng nghiệp bất thiện, tức là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân vật chảy máu á, phá hoại tăng tăng đoàn á, không phạm vào năm cái đó thì ok đi lên, đi đi lên sẽ chứng đắc, và người đó là người đó không có phạm, thứ hai nữa là không có cái gì ta, không có xúc phạm đến bậc thánh. Nếu cái người hành giả này này không có xúc phạm đến bậc thánh và không có phạm trong một trong năm tội ngũ nghịch á, đại tội á, thì sẽ đi lên chứng đắc. Và cái điều kiện thứ ba nữa cái phàm phu này á, nếu mà có cái đại nguyện á thì không thể đi lên được nha. Dạ, nếu mà có đại nguyện, một là Đức Phật chánh đẳng giác, hai là độc giác, ba là thượng thủ thanh văn, bốn là tám cái đại thanh văn á, giống như ngài Mahakassapa này, ngài Ananda nè, ngài Anuruddha, tức là có cái đại hạnh mà được sau này Đức Thế Tôn sẽ phong cái danh hiệu á, như đại đại đại đệ tử á, 80 đại đệ tử, ví dụ như thần thông, xin lỗi, thần thông đệ nhất là thượng thủ thanh văn, là thí dụ như là thiên nhãn đệ nhất, đa văn đệ nhất, đầu đà đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất, biện luận đệ nhất, trì giới đệ nhất, tu thiền đệ nhất gì đó, thì những cái vị này, những vị này chỉ tới đây thôi, chỉ tới đây thôi rồi bồi bổ. Nhà bồi bổ, cho nên hồi xưa đức đức đức Phật mình đó, hồi xưa Đức Phật mình đó, con hỏi lịch sử xíu nha, Đức Phật mình được bao nhiêu vị Phật thọ ký và gặp được bao nhiêu vị Phật ở quá khứ đây nha. Nhà ai biết không? Thảo chị Trúc chị Hà Trà. Chị Trang, chị Hạnh, lịch sử biết không? Lịch sử Đức Thế Tôn. 24 tuổi cô giáo hả? Sao chị Phượng? Dạ, sao thọ ký là Đức Phật gặp 24 vị Phật cô giáo hả? 24, đúng rồi, 24 vị Phật là được thọ ký rồi. Nhưng mà Đức Phật gặp bao nhiêu? Gặp bao nhiêu chị? Tính tính tính Gặp hai ý ha cô, đúng rồi, gặp bao nhiêu vị Phật chánh đẳng giác 27. trong cái đúng rồi, gặp 27, đúng rồi. Tại nhưng tại sao tính 24 thôi? Tú chị Phượng nha, 24 chị Phượng nó không sai nha, đúng rồi, tính từ lúc họ ký là 24. Tại sao mà không tính ba vị kia? Tính những cái kiếp trái đất mà ngài lăn qua lăn lại á, ngài lộn lên lộn lại trong bốn trong cái mà để ngài bồi bổ ba la mật á, thì ngài sẽ gặp á, các vị tính là gặp 27 vị Phật. Cho nên khi mình đảnh lễ, cái câu đảnh lễ mà con xin thành kính đảnh lễ 28 vị chánh kiến chi á, 28 là tính luôn ngài, 27 vị Phật quá khứ và ngài nữa là 28, thì 28 mình hay đảnh lễ cái câu mà có xin thành kính đảnh lễ 28 vị chánh kiến chi, 55.000 vị chánh kiến chi gì đó, thì nhớ không, 1.000.000 vị chánh kiến chi á, thì lấy 28 là do ngài gặp 27 vị Phật rồi. Bản thân ngài là vị Phật hiện tại nữa, nên là bản thân ngài là vị Phật hiện tại nữa, nên ngài là mình đọc cái kệ đó là 28, tức là tính luôn ngài. Con xin thành kính đảnh lễ 28 vị chánh biến tri, 55.000 vị chánh biến tri, 1.000.000 vị chánh biến tri á. Dạ. Rồi con xin kính đảnh lễ 109 vị chánh biến tri gì đó. Cái đó là cái đảnh lễ chư Phật chánh đẳng giác mà ba bậc trí tuệ, thức tinh và tinh tấn. Để đây con nói ha, thí dụ như là Đức Phật mình gặp ba cái vật quá khứ chưa có được thọ ký, chưa có được thọ ký ký, nhưng mà ngài có gặp không, ngài có gặp, thì trong khoảng thời gian đó là ngài, lúc đó là ngài chứng hành sát tuệ, ngài cao, ngài gặp ba, ngài có chưa có được hai việc, nhưng mà việc đó gì, bố thí sinh mạng. Đó ngài không có bố thí sinh mạng cho một trong ba vị Phật đó, ngài không có làm việc bố thí sinh mạng nha. Có 8 cái điều kiện mà để được Đức Phật thọ ký á, là trong đó phải có bố thí sinh mạng cho đến Đức Đức Phật chánh đẳng giác, thì ngài gặp ba cái vị quá khứ đó, thì ngài không có thực hiện cái việc bố thí vĩ đại, được gọi là bố, trong chú giải nó là bố thí vĩ đại, đó là không có bố thí sinh mạng cho ba cái vị quá khứ đó. Và các vị này khi mình quán chiếu á, thì thấy ngài cái hùng tâm, cái mãnh lực, cái chí nguyện á, của ngài á, gọi là nó không có, gọi là không có đủ mạnh á. Nên các vị đó không có thọ ký, chỉ là chúc thôi, chúng dạy nó ba vị quá khứ à, chúc cho ước nguyện khi ngài cúng dường bình thường nữa, chứ ngài không có cúng dường vĩ đại là cúng dường cái sinh mạng, thì chúc cho cái ước nguyện mà thành vật chánh đẳng giác thành tựu. Ngài gặp ba vị quá khứ đó là vậy, chỉ chúc thôi, ba vị quá khứ đó ngài chỉ chúc. Đến vị thứ tư theo từ trên đi xuống, ở đây mà cả nhà có cái cuốn mà của ngài Tịnh Sự á, vẽ 27 vị Phật, thì con đọc luôn cho cả nhà cái 28 vị Phật trong cái cuốn con chó mà cả nhà không có đâu, để con gọi. Nói về 27 vị Phật mà Đức Thế Tôn mình gặp. Mai mốt con học về cái kia, con nói về cái này cho cả nhà. Chỗ này đây. Rồi sao chị chúc chụp cái này lên. Ở đây mốt con chụp cái này lên cho cả nhà đang có cái này nha. nói về hai hai mươi 27 vị Phật ngài gặp trong đó. Khi học người về cõi con người cõi, con sẽ chia sẻ cái này cho cả nhà. Thì tức là vì Đức Thế Tôn mình gặp 27 vị Phật, ba vị Phật đầu thì không có xác nhận, không có thọ ký, do thấy quán sát thấy cái nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất là cái hùng tâm đại lực, tại vì trong đó là phải có bố thí sinh mạng và cái chí nguyện á, dù là thịt nát xương tan gì đó. À, 8 cái điều kiện thì cái điều kiện hai cái điều kiện không có là không có bố thí vĩ đại đến cái sinh mạng, và cái không nên là chưa có đủ, cho nên là không có thọ ký, không có thọ ký cho ngài ha. Đến Đức Phật đi bằng cái đá thì lúc đó ngài mới, lúc đó ngài làm đạo sĩ xuống mấy tháng ngài mới trải cái là đi bằng cái đá mới thọ ký, là 4 ma tăng tiền 100.000 đại kiếp nữa sẽ trở thành là thọ ký, mỗi vị Phật sẽ giảm xuống. Thí dụ như vị Phật thứ hai nói là 22 3 a tăng kỳ đại kiếp nữa, 2 a tăng kỳ rồi 1 a tăng kỳ rồi 100 ma tăng kỳ, xuống xuống xuống cho tới kiếp cuối cùng của ngài ha. Thì trong cái khoảng thời gian mà ngài gặp với các vị đó đó, ngài hành sát tuệ của ngài là cao, nhưng mà do cái ước nguyện á, ba cái vườn 9 lần. Tại sao vậy cả nhà? Ngày xuất gia 9 lần thôi, có khi ngày làm đạo sĩ, ngày làm vua chúa, ngày làm thư sử chúa tùm lum hết sao, rồi ngày làm ở ngày tái sanh làm bàn sanh cũng nhiều nữa, giờ tái sanh bàn sanh hoặc là vua chúa bà la môn đủ thứ. Ngày chỉ xuất gia 9 lần, 9 lần. Ừ. Mà khi mà ngày xuất gia 9 lần ở trong cái giáo pháp của các vị Phật đó đó, thì các vị Phật nhìn biết ngài là được thọ ký và sẽ làm Phật trong tương lai rồi, nên cũng là giống như sao đó. Con tu học trong trong giáo pháp này, à, có một cái chuyện lúc mà ngài ngài tu tập trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn biết ngài là sẽ là vị vị vị Phật tương lai mà, à, nên giống như nói là phải bồi bổ thêm ba la mật, tại vì trong giáo pháp này con không đắc được một đạo quả nào hết. Không phải là không không có không không có chê nha, mà là ở đây các vị Phật sẽ hỗ trợ cho cái người mà có cái ước nguyện thành chánh đẳng giác, để cho vị đó thành tựu bồi bổ đầy đủ các pháp mật, giống như Đức Thế Tôn vào trong rừng để được để hỗ trợ cho con voi. Những con tại vì con voi đó sau này sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, hay hay là những cái vị nào mình thành Đức Phật tương lai á, thì chư Phật sẽ hỗ trợ. Thì cũng vậy, chư Phật nó phải hỗ trợ, tức là tiếp tục bồi bổ, tại vì cái Phật chánh đẳng giác là phải làm đầy đủ các pháp ba la mật, bồi bổ cho đầy đủ các pháp ba la mật, nên khi phải là nên phải là đi ra để bồi bổ. Nên các vị xuất gia có 9 lần thôi. Và thứ hai nữa, ở đây cũng muốn nói về cái việc xuất gia rất là quý hiếm khó ha. Gặp nhưng mà xuất gia 9 lần thôi. Thì cái hành xả tuệ này nè, cái hành xả tuệ này, mình nghe cái hành xả mình mà mình lầm á, mình lấy chi pháp là thọ xả, là không không phải, nó phải là trí, đây là trí tuệ cao, trí tuệ thấy được cái danh sắc sinh diệt liên tục từ những cái tệ dư, cứ là nhàm chán yểm ly rồi muốn dục thoát gì đó, nhưng mà sao thoát không được, giờ muốn thoát cũng thoát không được, tại vì sao, danh sắc nó là vậy mà. Danh sắc nó là vậy, còn ngũ uẩn thì nó phải là vậy thôi, nên vị đó nó thản nhiên trước các pháp ngũ vi danh mà sắc, à, nó không, nhưng mà nó là thản nhiên bằng trí chứ không phải thản nhiên như mình. Ví dụ thọ xảo mình thản nhiên đôi khi nó là bằng si mê, mình thản nhiên bằng si mê, nhưng mà các vị thản nhiên bằng trí, do trí trí tu tập biết biết nó là vậy, bản chất của nó là vậy. Cho nên cái hành hành xả tuệ đó chính là sở hữu trí nha, mà mình không lấy sở hữu thọ xả nha. Rồi tiếp theo đọc dùm con cái thứ năm là thứ sáu chứ ha. Rồi thứ sáu đọc dùm em cái thứ sáu. Trà đọc dùm chị cái thứ sáu đi Trà. Dạ, sáu là thọ xả Vedana Upekkha, tức là ngoài ra khổ lạc ưu hỷ. Em đọc cái đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi em, xin lỗi em. Đọc. Dạ, sáu là thọ xả Vedana Upekkha, tức là ngoài ra khổ lạc ưu hỷ, cũng thuộc về sở hữu thọ. Hết rồi cô. cái thọ cái mình thấy chữ quê đó nè thì nó mà chỗ này chi phó nó là thọ xã là nó làm cho quân nó quân bình của hỷ với lạc à. Dạ, hỷ lạc khổ u á, hỷ lạc khổ u nó ở giữa. Dạ rồi trên chỗ này thì cả nhà nói chính là thọ xã ha. Ừ. Thọ xã nằm đâu chà? Dạ, thọ xã là những cái nút màu xanh còn lại. À, màu xanh còn lại là ở đâu? Em nói đâu màu xanh còn lại là cái gì? Thọ Là cái xã nào? nêu á cô. 55 thọ xã là bốn tham nè. Rồi Cái đó là em lấy tâm rồi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Khi lấy chi pháp á, là em phải lấy tâm sở nha. Đang ở lấy chi pháp tâm sở mà, tâm chỉ có biết thôi. Khi nào lấy tâm mà khúc mà khi thọ cái phần thọ mình lấy tâm đó nhưng mà mình phải lấy cái chi pháp gốc của nó đó. Tâm. Ví dụ như thọ xả là mình lấy 55 tâm đúng không? Là thọ xả nó hợp vô 55 tâm, nhưng đây mình lấy nhưng mình cái lấy chi pháp gốc của nó đó. Hồi xưa chị nói á, cái tâm á thực chất nó chỉ có dòng tròn trắng thôi. 121 cái dòng xanh màu vàng màu đen màu nâu là do thằng thọ nó lấy cái màu của con thọ đẩy qua nên tâm mới có màu, tâm trạng thái nó chỉ biết là nó không có màu, nó không có tham tham. Cho nên khi mà mình học của mình nếu mà nó đúng là tâm có tham chứ không có tâm tham, hoặc là tâm biết tham, tại tâm trạng thái nào biết đúng là tâm biết có tham, còn nói gọn là tâm có tham, còn mình nói quá gọn là mình nói tâm tham. Nhưng tâm mình nó không có tham, tâm nó chỉ là biết thôi, tâm nó không có sân nữa. Cho nên khi mình lấy chi pháp gốc là mình đưa về hết chỗ sở hữu, thì chỗ này sợ em phải lấy sở hữu gì? và sở hữu thọ phần màu Đúng xanh. rồi, sở hữu thọ nhưng mà màu gì? Màu xanh. Đúng rồi, thôi em nhớ nha, Cảm cái ơn. bảy sở hữu biến hành nó có 5 màu, thì khi mình nói thọ thì mình phải nói lấy sở hữu thọ nhưng mà mình lấy chỉ một phần thôi. Sở hữu thọ nó cái sở hữu thọ nó cái sở hữu thứ hai là sở hữu thọ nó chia ra 5 màu, thì chỗ này mình lấy cái màu xanh thôi. Đúng rồi, rồi sao thú em ha. Ở đây cả nhà chị Trang chị Hạnh có sách không ạ? Đọc cho em ơi. Dạ không có cô giáo ơi. Không có, em không nghe được. Có không? Dạ Chị cô không có giáo. đâu. Chị Hạnh không? Nghe không có cô giáo ơi, À. chị không có. Dạ. Rồi, vậy chị Hạnh đọc đi. Chị Hạnh, chị Trang, chị Hạnh đọc trước đi. Chị không có cô giáo ơi. À, chị Dạ. không có hả? Dạ Dạ. dạ. Để mình mốt em coi em còn chỗ nào nữa không? Em xin cho. Em mời chị Trang. Dạ cô giáo. Dạ, bảy là quán xả, nghĩa là đắc tuệ, thấy vô thường hoặc khổ não hay vô ngã, vẫn coi như thường của bậc tu đạt tuệ cao. Pháp thực tính là Phải sở mình hữu chưa. trí. Dạ đúng rồi, sở trí chị Trang biết nằm đâu không? Dạ là, có phải là sở hữu 25 sở hữu tình hảo chỗ sở hữu tệ quyền phải không cô? Dạ đúng rồi, là nó nằm ở đâu chị Trang? Nó nằm. Dạ là cái vòng tròn ở dưới ngay chỗ màu hồng chị trích ấy. Đúng rồi, nó nằm một mình đó ha, nó nằm ở cuối cùng á, chỗ 15 sao tình Dạ hảo. Đúng rồi, đúng chị. Nó dạ sở hữu trí hay là tuệ quyền á. Dạ. Nó là cái dạ để thấy không? Nó là Vipassana Vitkha đó. Dạ. Nó là tuệ, này là tuệ của quán quán xả ha, này tuệ của thiền quán. Dạ. Nó nên là sở hữu trí hết á, chứ không phải là sợ thọ xả nó đâu. Nhớ giùm con nha. Cho nên nãy giờ cuối cùng mình đọc ra thọ xả chỉ mới có một cái là thọ xả thôi. Là của trà đọc là mình lấy chi pháp thọ thôi. Còn nãy giờ là chi pháp gì? Chi pháp sở hữu trung bình, sở hữu trí, sở hữu cần. Đây thấy không, thọ xả có nãy giờ mình đọc tới cái thứ bảy thì thọ xả có một thôi, sở hữu trung bình có tới 1, 2, 3 rồi, cần là 4, trí nữa là xin lỗi trí là 2 rồi, trung bình là 3 là 5 rồi đó, thọ xả là 6, nó cần là 7 rồi hả. Đây rồi, cái này là tuệ tại quán vô thường khổ não vô ngã nha, tại Vipassana ha. Dạ sẽ thú trì tiếp theo, còn ai chưa đọc nữa? Hoa với Lan hả? Lan em có sách chưa Lan? Hoa. Dạ em có sách về đọc vô giáo. đọc ra hoan hỷ. À, đọc giùm chị đi, em đọc giùm chị đi. Dạ. Dạ, tám là trung bình xả. Tatra Matra Tupeka, nghĩa là trạng thái làm cho các pháp cao sanh điều hòa không so la. Pháp thực tính là sở hữu trung bình. Rồi, sống chúng mình nằm đâu Lan? Dạ, sở hữu trung bình là ngay chỗ 25 tịnh sở, sở hữu tịnh hảo. Cái ô vuông màu xanh dương. Đúng rồi, mình nói là đó chính là sở biến hành, sở hữu tịnh hảo biến hành, 19 sở biến hành đó, bảy sở hữu Dạ. đầu tiên, sở hữu cuối cùng đó. Rồi sở hữu em Dạ cô nó cũng chính là sở hành xả nha cả nhà, nó cũng chính là sở hành xả. Yeah, trung bình xả, mấy cái thằng trung bình xả này nó nằm trong những pháp thiện thôi, nó làm cho quân bình các pháp. Yeah, nó làm cho quân bình các pháp, trung bình xả. Tiếp theo cái số 9. Rồi, số 9. Em mời lại chị Phượng đọc giùm em cái thiền xạ. Cái mùi lập tỉnh. Dạ, Xạ. số 9 là thiền xả Chanubhika, nghĩa là bỏ ra hỷ lạc của các bậc thiền thọ hỷ, từ sơ thiền đến tứ thiền, tức là chi xả của ngũ thiền. Pháp thực tính cũng là sở hữu trung bình. Rồi, chỗ này nói chuyện chỗ này một xíu nè, nó thú chị, số trung bình luôn nha chị Phượng. Dạ. Vậy bây giờ nó liên quan tới thiền, bây giờ mình học là gì chị Phượng? Thiền, sơ thiền có những chi gì chị Phượng? Dạ, năm Sơ chi thiền. tầm tứ hỷ lạc định. Đúng rồi. Tầm tứ hỷ lạc định, đúng không? Nhưng mà ngũ thiền nó là gì chị? Dạ, xả Ngũ định. thiền. Đúng rồi, xả định. Vậy thì xả này nếu mình lấy chi pháp thọ xả đúng không? Xả này phải trung bình quá. Đúng rồi, phải này trung bình. Nhưng mà nó vẫn có thọ xả không? Có nha. Có thọ xả, nhưng mà chi pháp chính chỗ đây tại sao lại lấy là trung bình mà không lấy thọ xả? Trong khi đó mình học ngũ thiền là thọ xả. Phải không? Ngũ thiền là thọ xả. Khi mình lấy chi pháp cái chỗ thiền xả này á, cả nhà ghi giùm con có hai. Chỗ này cả nhà ghi thẳng vô trong sách luôn giùm con nha. Là có hai, một là thọ xả, hai là trung bình xả, ghi thêm vào sách luôn giùm con chịu trách nhiệm. Con chịu trách nhiệm chỗ này nha các nhà. Rồi, trong chú giải giải thích chỗ cái thiền xả đó, thiền xả đây á là nãy chị Phượng đọc là bỏ hỷ đúng không? Tức là ở đây cả nhà có ai thuộc cái tạng kinh gì nói về tứ thiền không? Sơ thiền là gì? Sơ thiền là ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc với ly dục sanh có tầm có thứ, đó là sơ thiền. Nhị thiền là gì? Nhị thiền là gì? Diệt diệt tầm và tứ, hay mình hay gọi là tịnh chỉ tầm và tứ chứng, và chú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc gia định sanh không không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, đúng không? Rồi tam thiền là gì? Tam thiền là gì? Ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tứ thiền là gì? Tứ thiền là gì? Cả nhà nhân nghe tứ thiền con đọc ha. Diệt khổ u đã cảm thọ trước. Diệt khổ u đã cảm thọ. Ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ. Con đọc lại tam thiền nha. Ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú chứng đạt thiền thứ ba. Thiền thứ tư đó là không khổ không khổ không lạc. Diệt hỷ u đã cảm thọ trước chứng và chú thiền thứ tư. Xả niệm thanh tịnh, tức là cho nên cái nãy chị Phùng đọc đó là ly hỷ này nọ đó, có nghe không? Vậy thì thiền thứ tư chính là ngũ thiền trong trong Abhidhamma tứ thiền trong đàn kinh đó, là không khổ không lạc, diệt trừ hỷ u đã cảm thọ trước chứng và chú thiền thứ tư, không phải khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh đó. Thì chỗ này chỉ còn xả thôi, xả thôi. Thì thứ nhất cái chỗ này thiền xả chỗ này cả nhà ghi cho con là có hai chi pháp, là một là thọ xả, hai là trung bình xả. Để trung bình xả thì thiếu, mà để thọ xả thì cũng thiếu, cho nên cái chỗ thiền này nó thực chất nó chính là hai chi pháp. Nhưng mà cái chi pháp mà nổi trội trong cái ngũ thiền á thì nó chính là trung bình xả. Tại cái phần thiền này trung bình xả, nó diệt khỉ với u nó sẽ là trung bình xả, để chi? Để nó cưng, nó làm cho gì? Hay con nói là cái thứ nhất nha, cái thọ xả với hồi nãy con nói cái thọ xả trung bình xả này nó là làm hiển lộ lẫn nhau. Thí dụ như Thọ xả mà hiển lộ á thì trung bình xả hiển lộ. Thọ xả mà không hiển lộ ẩn tàng á thì trung bình xả cũng ẩn tàng. Hai cái này được gọi là giống như bạn bạn đồng đồng đồng đồng sanh á, tức là anh phát triển thì tôi phát triển, mà anh thụt lùi thì tôi thụt lùi á. Và hai cái cặp này thọ xả trung bình xả, cho nên là cái chi thiền cả nhà nói thọ xả cũng được, trung bình xả cũng được lúc mình học. Nhưng mà bây giờ khi lấy chi pháp chính xác là cả nhà phải nhớ cho con cái thiền xả nó là cả hai, tức là nó có thọ xả trong đó và nó cũng có trung bình xả trong đó. Hai cái đó là hợp tác, là tức là tiến bộ, tức là tiến bộ là cùng tiến bộ, lui là cùng lui, tức là ẩn tàng là cùng ẩn tàng, mà hiển lộ là cùng hiển lộ. Vậy thì trung bình xả này nó có mặt ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay không? Có, nhưng mà nó bị gì? Ẩn lộ. Nó ẩn. Tại sao vậy nè cả nhà? Tại vì là cái trung bình xả này nó làm quân bình các pháp. Thì khi cả nhà muốn chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, cả nhà cũng phải quân bình. Cả nhà quân bị gì? Cả nhà phải cũng phải quân bình tính tấn niệm định tuệ. Tức là cả nhà muốn chứng được sơ thiền á, thì cái pháp quyền cả nhà nó cũng phải đồng đẳng. Thì cái gì làm cho cái quyền đồng đẳng? Nó chính là trung bình xả chỗ này. Nhưng mà trở sơ thiền tại sao không có nói tới thằng cái chi pháp trung bình xả? Tại vì cái sơ thiền á, cái nổi trội của nó là không phải xả, thọ xả nó không nổi trội, cho nên trung bình nó cũng phải bị chìm. Nên con nói hai chi pháp này nó giống như là ẩn là ẩn với nhau, mà hiển lộ là hiển lộ. Thì sơ thiền á, mà cái mà đang hiển lộ mạnh nó chính là gì? Nó chính là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì chỗ này cái hỷ nó hiển lộ. Sơ thiền, nhị thiền, cái nhà thấy nó màu đỏ không? Nhị thiền cũng là hỷ lạc nhưng mà do định sanh. Thì sơ thiền và nhị thiền nó đều là hỷ. Cái hỷ tam thiền nó cũng là hỷ với lạc, nhưng mà tam thiền nó chính là lạc, tam thiền nó chính là lạc mạnh. Nhị thiền ở đây con nói theo kinh nha, con nói theo kinh, tức là sơ thiền và nhị thiền thì hỷ nó trội, hỷ nó trội. Thì là thằng xả đó, trung bình xả với cả nhà vui, cả nhà biết buồn, cả nhà biết họ xả, nhiều khi cả nhà không biết. Có nghe con nói pháp nè, cả nhà không vui không buồn nhưng mà có họ xả không, là cả nhà đang họ xả đó. Thì cũng vậy, cái sơ thiền cái nhà chứng cái gì nổi trội đó là hỷ nổi trội, cho nên là một trạng thái hỷ lạc với ly dục sanh, có tầm có tứ đó thì hỷ nó nổi trội. Nhị thiền là cũng hỷ nổi trội với định sanh, cho nên hỷ nó cũng nổi trội. Qua tam thiền là lạc nó nổi trội. Ly hỷ chú xả, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm là trú, cái tam thiền nên là lạc nổi trội. Mà hỷ với lạc nổi trội thì thằng xả nó bị ẩn. Thì xả ẩn thì cái thằng trung bình này nó không có hiển lộ, nhưng mà bản thân nó phải có trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền để nó quân bình cái ngũ căn ngũ quyền của mình cả nhà. Nó bình, nó phải quân bình thì cả nhà mới chứng thiền được. Chứ một cái mà trội cao, một cái thấp tè dưới là cả nhà không chứng, không có chứng thiền được. Tức là khi mà cả nhà chứng là cái pháp nó cả nhà phải nó đồng đều. Thì cái trung bình xả nó nằm trong đó nhưng mà nó không hiển lộ do thằng hỷ. Sơ thiền, nhị thiền, hỷ nó chiếm hết rồi. Tam thiền thằng lạc nó chiếm rồi. Khi tới tứ thiền thì bắt đầu thằng thọ xả nó lên, tứ thiền chỉ còn xả với định thôi. Con nói tạng kinh nha, con nói tạng kinh cho giải ra đây, con đang tại mình đọc theo bốn cái định nghĩa của tạng kinh đó, thì đây con nói theo tạng kinh. Cả nhà tự liên tưởng nó tạng áo phí tham má nha. Thì trong chú giải nói là giống như mặt trăng á với mặt trời á, ánh sáng á, là nó hỗ trợ cho mặt trời. Khi có ánh sáng thì mặt trời xanh cùng ánh sáng thì mặt trời mới sáng rõ hơn. Nhưng mà có mặt trăng không? Có, nhưng mà mặt trăng không có hiển lộ. Khi về đêm á thì bóng tối sẽ làm hiển lộ mặt trăng. Cũng vậy, khi mà có thọ xả đó, thọ xả cái của ngũ thiền nó sẽ làm hiển lộ gì? Làm hiển lộ trung bình xả lên. Cả nhà hiểu không? Chung như vậy hết chị. Tức là ban ngày á thì có mặt trời, cho nên mặt trăng không có hiển lộ được. Mà có mặt trăng không? Có mặt trăng mà, nhưng mà mặt trời nó chiếm hết rồi. Thì giống như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, hỷ với lạc chiếm rồi, nên trung bình nó không có hiển lộ, nên không có lấy chi pháp là của thiền là trung bình. Mà trung bình nó cũng không phải là cái chi thiền nó để nó diệt những cái chuyện cái, nên không đưa nó vào đây, không đưa nó vào đây do nó không có diệt những cái chuyện cái của hung trầm thì miên, tức là không có nổi trội á. Thì giống như vậy đó, giống như mặt trăng có mặt, có mặt trăng có, nhưng mà do ở ban ngày á mặt trời nó chiếm rồi, nên không, mặt trăng không thể hiển lộ. tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, do hỷ và lạc kiếm rồi nên trung bình với sản không có hiển lộ. Về đêm á, về ban đêm á thì mà sao, cái mặt trời, mặt trời nó lặn rồi thì mặt trăng bóng tối á, nó sẽ làm hiển lộ cái mặt trăng. Thì cũng vậy, tới ngũ thiền á thì đã diệt hỷ với lạc rồi, hỷ với lạc đã bị được diệt rồi, thì ở tới ngũ thiền hoặc là tứ thiền của tạng kinh á, hoặc ngũ thiền tạng kinh của má, thì cái thọ xả nó được nổi trội, thì giống như bóng đêm nó đã lên rồi. Khi bóng đêm đã lên rồi thì ánh trăng cả nhà thấy nó được. Thì cũng vậy, khi thọ xả nổi trội thì trung bình xả sẽ xuất hiện. Cho nên chi pháp cái thiền xả chỗ này á, nó sẽ là hai chi, một là thọ xả, hai là trung bình xả. Cái nhà nắm được câu nói không? Cái nhà hiểu cái ví dụ hồi nãy, cái ví dụ đó, ví dụ trong cái trong chú giải giải thích cho mình để mình nắm á. Dạ, để mình nắm rồi nha, cả nhà ghi vô cho con nha, nó là hai chi á. Dạ, hai chi pháp á. Cho nên nhưng mà cái thiền á, cái thiền nó thuần về pháp thiện ha, nên là trung bình xả nó sẽ nổi trội. Ở ngũ thiền trung bình xả nó nổi nổi trội, nên chi pháp thiền xả nó là trung bình xả, nó làm nhiệm vụ của nó sau này học. Rồi tiếp theo cái thứ thứ 10. Dạ, cái xả thứ 10, cái xả thứ 10, em mời chị Hà. Cái xả thứ 10, tịnh xả. Học xong cái này mình nghỉ cái nha ha, hết Dạ, giờ số rồi. 10 là tịnh xả, nghĩa là đối với pháp oái niệm Pali Buddha vẫn như thường, chẳng bận biểu chi cả. Pháp thực tính là sở hữu trung bình. Rồi, số trung bình nằm đâu chị Hà? Dạ, sở hữu trung bình nằm ở trong 25 tâm, 25 sở hữu tịnh hảo biến hành. À, nó là À, năm năm năm ở sở hữu thứ thứ thứ bảy mấy? thứ Dạ đúng bảy rồi, tháng tính bảy đó, niệm nó và là quyến tính niệm tâm. ủy vô tham vô Đúng sân rồi, trung em là bình. chị đọc đi, chị đọc. Đúng À, rồi, trung bình đó, hoặc là tịnh hành xả yeah. ha. Đúng rồi, đó sao thú chị. Cái tịnh xả này là cả nhà khi gặp cái pháp oái niệm á, cái này thuộc về thiền hồi xưa như mình có học 10 pháp oái niệm á, cả nhà nhớ 10 pháp oái niệm không? 10 pháp ấy oái niệm thì coi như bình thường, xem lại dùm con 10 pháp oái niệm kéo lại trong bả phí tâm má này. Cái hôm mình học về phần thiền á, năm tâm sắc giới, mình học về tâm sắc giới, vô sắc giới, con nói cả nhà có thập oái niệm á. Dạ, thập oái niệm thì khi mà cái người cái bị hành giả nó mà đang tu tập mà dướng vào thập ái niệm đó, mà có thể chẳng có bận bịu chi, không có bị dính mắc vào những cái điều đó, có thể làm cho mình không có bị dính mắc vào, tức là không có bị nó chi phối á, vẫn xem như chẳng có gì bận bịu đó, thì đó chính là trung bình đó. Nó làm cho cân bằng lại, nó không có là bị sao động, không có sao động hoặc nó trùng quá, nó làm lại thì thập thập ái niệm đó. Cả nhà tìm lại trong cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới xưa có nói về đề mục thiền á, con có nói thập ái niệm, vị tu thiền sẽ có 10 cái ái niệm ha, cả nhà coi là. Dạ rồi, bài học hôm nay tới đây mình nghỉ đi ha, vậy cũng chưa học qua tưởng luôn. À, rồi mình sẽ dạ cả nhà có hỏi gì con không, không mình nghỉ ha cả nhà. Chắc mình nghỉ cho cả nhà nghỉ 1 tháng để dân nghỉ Katina nha. Cô ơi, cho con hỏi là cái cô giáo ơi, cho con hỏi là Rồi, sao sao sao cái em? quán thọ mà không thuộc vật chất mà thuộc thọ xả mà có liên hệ đến dục á, là bốn tâm tham thọ xả, mà hôm trước á cô nói là hai tâm si nữa, thì nó có hai tâm si không cô? Tại cái bài hôm trước cô nói nhanh quá, con nghe con bắt ý không kịp, con nghe Có lại rồi mà thọ con xả bỏ chưa tâm lắm si vô hả? Có là tâm si luôn. như vậy là liên quan đến dục là bao gồm chi pháp là hai tâm si thọ xả với bốn tâm sam thọ xả đúng không Bốn tâm cô? tham thọ xả, đúng rồi, bốn tâm tham thọ xả. Dạ con hiểu rồi, sa thú cô. Đúng rồi, còn mấy cái kia cũng là không liên hệ đến vật chất nhưng mà nó không liên hệ đến dục, tại nó thuộc thiền với pháp thiện ha. Đó, chị Trúc đã tìm ra được cái 10 cái oái niệm mà đúng không? Thập ái niệm là phải lo chỗ ở lợi lộc gì đó đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. nhà con là cái năm con ha. Cái chữ oái niệm này là nghĩa là gì cô? Không hiểu cái chữ oái niệm. Niệm không hiểu hả? Không. Chị Trúc oái niệm là gì? Chị Trúc giải thích cho em oái niệm đi chị Trúc. Oái âm, oái niệm, oái gì đó. Đó là nói chung là cái pháp chướng ngại á. Nhưng mà ta dùng Ái âm thì hiểu không? chị Hà oái là gì chị Hòa? Ái niệm là gì chị Hòa? Chị Hà Dạ giống như trà nói oái ái âm là em nói mà trà nó cũng nó không hiểu ái âm là cái gì luôn không, em nói là là nó chướng, nó chướng đúng rồi, nó giống pháp chướng ngại em đó. nói là Ái oái âm thì hiểu mà oái niệm thì chưa hiểu lắm, mà oái âm thì nếu mà nói oái âm thì hình dung ra được. tức là cái người này nó đang đang tu tập thiền, thiền chỉ hoặc thiền quán, tức là nó làm cản trở cái sự phát triển niệm của mình đó, em hiểu không? Những cái 10 pháp đó nó làm cho niệm mình nó không phát triển. Em tu tập á, niệm mới là chính nha. Nhưng mình muốn niệm phát triển thì em phải có tưởng vững chắc. Cái nhân gần mà sanh niệm là phải có tưởng vững chắc. Nhưng mà mấy cái này nó sẽ làm gì? Nó làm cản trở, nó làm cho niệm em nó không có sanh, làm niệm em nó không, nó bị lui sụp. Thì được gọi là ái niệm. Tức là cái chướng ngại làm cho niệm không có sanh. Tại vì nó vướng bận rồi em làm gì còn tâm trí mà tu tập đề mục được. Em lo cho gì chỗ ở, thí dụ như bây giờ em xuất gia mà em không có chỗ ở tu tập là em bắt đầu em lo, em lo lắng này. Cái tưởng em nó lên nhanh lắm. Nó đánh dấu rồi nó ấy, rồi niệm của em nó lo nghĩ vậy đó, nó trở thành những cái oái em. Hoặc là gia đình cũng vậy, gia đình em cũng vậy, nó dướng vào gia đình 10 pháp ái niệm á. Dạ rồi con chào, con mời cả nhà mình vậy thôi, mình nghỉ cả nhà ha, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Mình hồi hướng chi phước nhà, nhà mình học đến chư thiên trong nhà và chư thiên xung quanh của mình, chư thiên hộ trì cho mình, tất cả chư thiên luôn. Em mời chị Hạnh ạ. Con mời cả nhà cùng hồi hướng. Em mời chị Hạnh. Dạ cô giáo. Etta vata cha hê tam pha tăng bồn nha tam ba đằng sát bề đề hoa anu mô đàn tung sát ba sam bát ti si thi già. Etta vata cha hê tam pha tăng bồn nha tam ba đằng sát bề phu ta anu mô đàn tung sát ba sam bát ti si thi già. Etta vata cha hê sam pha tăng bồn nha sam ba đằng sát bề sát ta anu mô đàn tu sát ba sam bát ti si thi già. Imi na bồn nha ca mê na ma mê ba la sa ma ga mô sa tăng sa ma ga mô hô tu ya wa nit pa na bát ti già. Ít chi tăng ba thi tam âm hàm kết ba mê qua sa mi cha tu y đằng mê nhà thì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta vô y đằng mê nhà thì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta vô y đằng mê nhà thì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta vô y đằng mê bùn nhân a à, sờ quá pha già quá hằng hồ tu y đằng mê bùn nhân nít ba na sa bát cha vô hồ tu y đằng mê si lăng niết bàn na sa bát cha vô hồ tu y đằng mê sắc tham ma sa qua nàng a sở quá pha già qua hằng hồ tu ma ma bốn nha pha gần sa ba sa ta nàng pha chế mi đề sát về mê sa mạng bốn nha pha gần la phàn tu bồ tha sa sa nàng chi rằng tít tha tu bồ tha sa sa nàng chi rằng tít tha tu bồ tha sa sa nàng chi rằng tít tha tu sa thu sa thu sa thu. Dạ, sư thú chị, sư thú cả nhà. Dạ sao thú cô giáo, sao thú Dạ, cô con chào cả giáo nhà. tại nhà, cô Dạ, con chào cả nhà. sao thú cô giáo Dạ, chúc cả con nhà không buổi biết tối nói an sao. Tuần vui. sau có học cô giáo, Dạ. vậy tuần sau có học không cô giáo? Dạ, thôi nghỉ đi, chị, nghỉ Vậy đi tuần con. này thứ năm vẫn học chứ hả cô giáo? Để em đang lên kế hoạch á. Dạ Để tối em tính là có thể thứ năm này mình nghỉ luôn.